chúng ta đã xưng hô tỷ muội rồi, sao còn khách khí như vậy? Phụ thân của muội chẳng phải là phụ thân của Giai Âm hay sao? Hạ Phượng Nghi cảm kích gật đầu, cảm ơn xong chuyển người qua làm một lễ chữ phúc với Mạnh Thiên Sở. Phụ quân đại ân đại đức, không dám dùng lời để báo, tiện thiếp khắc ghi trong tâm. Mạnh Thiên Sở cười cười, đâu có gì đâu, ta cũng làm những điều này đều là vì cảm tạ nhạc phụ lão nhân gia người đối với Thiên Sở có ẩn dưỡng dục tài bồi. Nương tử cũng không cần phải nhớ chi cho mệt, miễn sau này không tiện xử lý. Câu nói cuối cùng chẳng đâu ra đâu khiến người ta khó hiểu, chỉ có Hạ Phượng Nghi và Phi Yến hiểu rõ, còn Tả Giai Âm thì đoán được đại khái. Hạ Phượng Nghi hai mắt đỏ hồng không nói gì, chuyển sang ngồi cạnh phụ thân, nước mắt như từng hạt trân châu rời lã chã. Hạ Hồng giơ tay vuốt mái tóc đẹp của Hạ Phượng Nghi. Hải tử ngốc, khóc cái gì? Trước đó chúng ta nhìn lầm Thiên Sở rồi. Thật là có gió to mới cảm ơn cỏ dại. Thiên Sở là hải tử tốt, đáng để phó thác. Còn theo Thiên Sở, sau này cha ở chín suối cũng an tâm rồi. Hạ Phượng Nghi nhào lại ôm Hạ Hồng khóc òa lên. Những ngày lo lắng vô tận, cộng sự gấp rút và ủy khuất, vô hạn khiến cho nàng cứ mặc tình cho lệ tuôn rơi. Đêm hôm đó, thương thế của Hạ Hồng đã cơ bản ổn định, không cần Mạnh Thiên Sở cùng mọi người ngày đêm canh giữ nữa, mà an bài mấy nha hoàn luân lưu hầu cận xong. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến trở về tiểu viện của họ. Đó là tiểu viện đêm tân hôn Mạnh Thiên Sở bị đuổi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi ngồi ở bàn tròn trong động phòng. Phi Yến ở bên cạnh hầu hạ, nhất thời không ai nói với ai câu nào. Và cuối cùng thì Mạnh Thiên Sở phá tan thế giằng co, chỉ vào giường cưới vẫn còn treo trướng hồng mà nói, còn nhớ hay là không, ngày đó hai người ở đây khi phụ ta này. Phi Yến phỉ cười, thiếu gia, người còn nhớ chuyện này sao? Mợ chủ và em đã xin lỗi người vô số lần rồi, người cũng có chút đó nghe. Có chút bụng dạ hẹp hòi, ruột dê can gà bé như hạt thóc chứ gì. Mạnh Thiên Sở cười cười, ta trước giờ chưa từng bị ai chơi như vậy, nên ấn tượng rất sâu. Không phải vậy chứ, đôi mắt to của Phi Yến chớp chớp, lòng nghĩ, ông trước đó bị tức vì chúng ta so với lần đó lợi hại hơn nhiều, sao lại chưa bao giờ chịu qua chứ? Hạ Phượng Nghi khẽ nói, vâng, phụ quân đãi thiếp ân trọng như núi, lúc đó thiếp không biết phụ quân thì ra là người trọng tình trọng nghĩa, là thiếp đã hiểu lầm phụ quân rồi, ở đây còn khi nhục qua phụ quân, thì ở đây bồi tội càng thích hợp hơn. Nói xong, nàng đứng dậy làm một lễ chữ phúc, Phi Yến cũng làm theo. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy trả lễ. Ta xem hai người cứ buồn buồn ngồi đó, cho nên mới nói chơi. Hai người còn cho là thật sao? Hạ Phượng Nghi ngồi xuống xong, lòng lại trầm lặng trở lại. Mạnh Thiên Sở không thích loại khí phần này, hạ giọng nói. Nương tử, dọc đường cực khổ, nhạc phụ lão nhân gia đã ổn định thượng thế, không cần phải lo âu, mai nghỉ sớm đi thôi. Hạ Phượng Nghi dường như đang nghĩ tâm sự gì đó, nên dường như không nghe được lời của Mạnh Thiên Sở, cứ cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi nàng cắn hàm răng trắng ngà, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vượng mỹ lệ, có phần e thẹn và mê man nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Phụ quân, hôm nay trở về động phòng cũng là ý trời sắp đặt rất rõ ràng. Phụ quân đối với cả nhà tiện thiếp ân trọng như núi. Tiện thiếp hôm nay cùng phụ quân đồng phòng đi thôi. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ vô cùng, buột miệng reo lên. Thật không? Quá tốt rồi. Hạ Phượng Nghi gật gật đầu, trong mắt thoáng qua chút u sầu và cam chịu. Biểu hiện này không ngờ bị Mạnh Thiên Sở nắm bắt được. Và hắn cũng nếm trải đại tư vị những lời nói vừa rồi của Hạ Phượng Nghi, không nhìn được nụ cười từ từ cứng lại, cố miễn cưỡng nhoẻn miệng. Đêm nay đồng phòng, sau này thì sao? Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hơi ngẩn ra, phảng phất như chưa nghĩ kỹ vấn đề này. Đôi mi dài cụp xuống một lúc, sau đó mới ngước lên nói. Sau này tự nhiên là ở cùng nhau, làm phu thê chân chính. Mạnh Thiên Sở lử mắt, thấy Phi Yến cũng đang thường tiếc nhìn Hạ Phượng Nghi, lộ vẻ vô cùng bất nhẫn. Mạnh Thiên Sở bấy giờ vụt hiểu ra, khẽ thở dài. Đường tử, đa tạ hảo ý của nàng, nói thật ra thì ta giúp nhạc phụ lão nhân già người xử lý chuyện vừa rồi, chẳng qua là để báo đáp ân dưỡng dục và tài bồi của người, chứ không hề thông qua chuyện này mà lấy lòng của nàng, cũng không hy vọng có thể thông qua chuyện này mà vãn hồi tâm của nàng, cùng nàng làm chồng làm vợ trăm năm. Nói cho đúng thì ta đích xác là rất hoan hỉ nàng, thích sự mỹ lệ của nàng, cá tính dám yêu dám hận của nàng. Rất tiếc là nàng không thích ta,

cười hì hì nhìn Phi Yến. Phi Yến đỏ hồng mặt nhìn ra gian ngoài, cúi người xuống, dùng má của mình chạm vào môi của hắn. Mạnh Thiên Sở lắc đầu chỉ vào đôi môi hồng của Phi Yến, lại chỉ vào môi của mình. Phi Yến đỏ mặt cười hi hi. Em chả, người nếu mà không đáp ứng mở chủ, em sẽ không đáp ứng người đâu. Làm gì có tiểu nhà hoàn uy hiếp thiếu gia như vậy? Coi chừng ta dùng gia pháp trừng trị đó. Thiếu gia không đỡ đánh Phi Yến đâu. Không giỡn nữa, người thích ngủ một mình thì cứ mặc người. Nô tỳ lấy nước phục thị người trước tắm rửa nghỉ ngơi đây. Phi Yến nói xong, đứng dậy đi thoăn thoắt ra ngoài. Mạnh Thiết Sẩn nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng ấy, cảm thấy quả thật là thích cô nàng dữ dội nhanh mồm lẹ tay này. Dưới sự chăm lo săn sóc tận tâm của Tưởng Lang Trung và Mạnh Thiên Sở, thương thế của Hạ Hồng bảo trì sự ổn định, từ từ dẫn đến bình phục. Chỉ có điều ở tuổi tác như ông ta thế này, sự tình động tới gân cốt như vậy, không nằm chữa trị mấy tháng không thể bình phục hoàn toàn, chỉ còn biết từ từ điều trị mà thôi. Một buổi chiều mấy ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở, Tả Giai Âm, Hạ Phượng Nghi và Hạ Phu Nhân đang ngồi nói chuyện với Hạ Hồng trong phòng, thì các cửa chạy vội vào bẩm báo là có mấy phiên tử của Đùng Hán đến gặp Mạnh Thiếu Gia, hiện tại đang chờ ở ngoài phòng khách. Người trong Hạ gia đều giật bắn người, hiện giờ nghe đến Đông Hán là đều cả kinh, khó khăn lắm mới bình tĩnh được mấy ngày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện nữa. Mạnh Thiên Sở vội cười an ủi nhạc phụ, nhạc mẫu, không cần lo lắng, để con ra coi. Tả Giai Âm bây giờ vội nói, ta cũng đi với huynh. Hai người ra đến nhà ngoài, thấy ở phòng khách có bà phiền tử trang phục Đông Hán ngồi rất nghiêm chỉnh. Trong đó có một kẻ Mạnh Thiên Sở nhận thức, đó là người hắn nhìn thấy ngoài tri vị quán của Tả Giai Âm, bị Tả Giai Âm giáo huấn trong một trận nền thần, chính là dịch trưởng Tiếu Chấn Bằng. Ngoài ra, trên trà kỷ còn có một cái giường nhỏ. Tiếu dịch trưởng đương nhiên không nhận thức Mạnh Thiên Sở, nhưng nhận ra Tả Giai Âm ở bên cạnh. Thần tình có chút bối rối, đứng đến ôm quyền khom người nói. Tỷ chức Tiếu Chấn Bằng, xin chào Thiên Tả cô nương. Tả Giai Âm cười cười, là ngươi đó à? Ngươi đến làm gì? Lén lén, nghe lén dò được ta ở đây, định đến bắt ta đi sao? Không không, tỷ chức không dám. Chúng tôi là đến tặng ngài chút ít quả mọn, thuận tiện bái kiến. Bái kiến... Y quay qua nhìn Mạnh Thiên Sở, chần chờ một chút rồi cười hề hề hỏi. Xin hỏi vị này có phải là Mạnh Sư Gia, Mạnh công tử của Nhân Hỏa huyện không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, chính là vị nhân, các vị có chuyện gì không? Ba người vừa kinh vừa mừng, đưa mắt nhìn Tả Giai Âm, định nói nhưng không dám. Mạnh Thiên Sở cười bảo, Tả Thiên Sư là hảo bằng hữu của bỉ nhân, mọi thứ không cần phải giấu giếm gì cả, có sự tình gì thì ngươi cứ nói ra đi. Ba người nghe thế vội vã quỳ xuống ôm quyền thưa, tỷ chức tham kiến lĩnh bàn đại nhân. Mạnh Thiên Sở vốn đã đoán được 8-9 phần mục đích của chúng. Các người là người của Đông Hán ở Hàng Châu Phủ phải không? Một trung niên mập mạp ôm quyền xá xá, tỷ chức là Hàng Châu Đông Hán Ti Phòng Trần Tinh Bằng. Hai vị này là dịch trưởng Vu Hân Long và Tiếu Chấn Bằng. Chúng tôi vừa nhận được công hàm nhậm mệnh của Đông Hán dành cho đại nhân, tiếp đó lại nhận được thư tín của đại nhân, nên mượn cơ hội đưa đồ đến cho đại nhân, đến đây ứng thỉnh đại nhân về Hàng Châu chủ trì công vụ. Người của Đông Hán đều giỏi về chuyện theo lồng mà vuốt ngựa, đã sớm thám thính rõ Mạnh Thiên Sở được Ôn Tuyền, Ôn Công Công tự thân nhậm mệnh. Cái hậu đài này không phải tầm thường, cho nên ba người Trần Tinh Bằng này liền mượn cơ hội vận chuyển nhà phiến cho Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm đến đây để vuốt mông ngựa. Còn người vuốt mông ngựa đương nhiên là một chuyện vô cùng cao hứng. Mạnh Thiên Sở cho chúng ngồi xong liền hỏi về tình hình của Đông Hán ở Hàng Châu, biết ở đó có 5 vị ti phòng của Đông Hán, ngoài ra còn có 15 dịch trưởng, 200 Đông Hán phiền dịch. Xem ra bản thân hắn có thể nói là có một đội bình cường mã tráng rồi đây. Mạnh Thiên Sở mở cái rương đã phòng kín ra, quả nhiên là một rương đầy dược hoàn nhà phiến, liền cho Tả Giai Âm thủ lấy, phân một nửa tiến cống hoàng thượng, còn một nửa để dành cho hắn dùng luyện ra heroin để tặng cho thái giám Ôn Tuyển. Đêm hôm đó, ba người Trần Tinh Bằng tìm một tửu lâu hào hoa, thỉnh mời Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vốn muốn Tả Giai Âm đi theo, nhưng đây là cuộc tụ họp của Đồng Hán. Tả Giai Âm sống chết gì cũng không muốn đi, hắn chẳng còn biện pháp nào. Cực khổ liên tục bấy lâu nay, một giọt rượu cũng không đụng vào, lần này cuối cùng cũng có được cơ hội, cho nên tiệc rượu uống tới tận khuya. Mạnh Thiên Sở mới say chánh choáng được đưa về.